Vũ thần chúa tể, chương 1709, lại một lần nữa phụ trách. Góc truyện audio.com, cả tòa thành trì hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu mang mặt nạ quỷ thân ảnh. Thân ảnh kia cũng không cao lớn lắm, thậm chí có chút gầy, nhưng cho người ta cảm giác lại như là nắm giữ này thiên địa càn khôn vô thượng hoàng. Có khó lường lực lượng, phiêu miểu cung nhất chiến, vũ vực rất nhiều cao nhất thế lực yên lặng, vô luận hiên viên đế quốc, huyết mạch thánh địa, vẫn là đan các, khí điện bực này uy tín lâu năm thế lực, cũng không dám đối chấp pháp điện bất kính. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái thiên đạo tổ chức, lai lịch phi thường, trực tiếp chống lại chấp pháp điện, không sợ chút nào, đồng thời. Tại chấp pháp điện nhìn chằm chằm xuống, tiêu diệt chấp pháp điện rất nhiều phân bổ, thậm chí hôm nay càng đem chấp pháp điện một tòa thiên tài huấn luyện doanh hủy diệt. Để cho người ta lay động, đặc biệt trên bầu trời người nọ dáng vẻ, tại chấp pháp điện phát lệnh truy nã trong trực tiếp hiện thân. Rất là qua loa, biểu thị đối với chuyện này phụ trách, càng là đưa tới khắp thành náo động cùng rung động. Vũ vực đều náo loạn tung trời. Chấp pháp điện thiên tài huấn luyện doanh bị người tận diệt xuống. Đây là đại sự tình. Nhưng đối phương lại như vậy dáng vẻ. Càng là như vậy, càng để cho người ta cảm thấy này thiên đạo tổ chức đáng sợ. Như là xoay tròn đại thủ, hung ác đánh chấp pháp điện mặt. Cần biết, trước đây không lâu, chấp pháp điện tổng bộ còn chiêu cáo thiên hạ. Muốn cho thiên đạo tổ chức một bài học, để cho bọn họ biết được đắc tội bọn họ thiên đạo tổ chức kết quả. Kết quả, thiên đạo tổ chức đang ở một ngày một đêm giữa, tiêu diệt rất nhiều phân bổ, càng là tại tối hôm qua, dùng hành động thực tế ban đáp lại, trực tiếp đánh tan, tiêu diệt chấp pháp điện một cái thiên tài huấn luyện doanh. Rõ ràng, chấp pháp điện rất bi kịch. Một đường bị cuồng vả vào miệng. Cho tới bây giờ, chấp pháp điện ngã xuống cường giả đếm không hết. Mà thiên đạo tổ chức, cho tới bây giờ còn không một người bị bắt, chém giết. Cái này quá vẽ mặt. Hơn nữa là ngay trước khắp thiên hạ, bị đánh bạt tai đánh đùng đùng tiếng. Chấp pháp điện nghĩ che giấu cũng không được. Không thấy được không trung đạo thân ảnh kia sao? Rất là đạm định, trực tiếp xuất hiện. Cũng không sợ chấp pháp điện khóa chặt. Hơn nữa nói là đơn giản như vậy. Chỉ có một câu như vậy. Biểu thị đối thiên tài huấn luyện doanh sự kiện phụ trách. Thế nhưng, này đầy đủ, để cho chấp pháp điện phát điên. Ai cũng có thể tưởng tượng ra đến chấp pháp điện người tại biết được tin tức này sau có nhiều nổi giận. Phòng trừng thất khiếu đều ở đây phun lửa. Cái này quả thực quá vẽ mặt. Bọn họ tuyên bố liệp sát thiên đạo tổ chức. Kết quả cái tổ chức này tương đương bảo tính cách. Cùng ngày sẽ đưa đại lễ. Hơn nữa đưa tới sẽ đưa mấy đợt. Báo thù đều không mang cách đêm. Bữa này miệng rộng. Chấp pháp điện chịu được quá vang dội. Làm sao tắm đều tắm không sạch sẽ. Trong thành trì, mọi âm thanh yên lặng. Trên quảng trường, người người nhốn nháo. Cơ hồ cả tòa thành trì tất cả mọi người xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn trời, muốn chiêm ngưỡng truyền thuyết này trong thiên đạo tổ chức. Đồng thời, không người có dị động, không ai dám lên đi khiêu khích. Bởi vì, cái tổ chức này quá tà tính. Liền chấp pháp điện còn không sợ. Bọn họ rất sợ sau khi đi lên chọc giận đối phương. Lọt vào họa diệt môn. Cuối cùng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở giữa quảng trường một đám người trên thân. Đám người kia, người mặc chấp pháp điện áo giáp, người đầu lĩnh, khí thế bất phàm, một thân tu vi tại nửa bước võ đế cảnh giới. Lúc này bị ánh mắt mọi người tập trung, tức khắc cả người bốc mồ hôi. Hai chân như nhũn ra, tần trần xuất hiện tòa thành trì này không coi là quá lớn, nhưng là không nhỏ. Tại đây trong phạm vi 10 vạn dặm, cũng coi là một tòa thành lớn, có 5-3 cái đế cấp thế lực đóng quân, Chấp pháp điện ở đây tự nhiên cũng có một tiểu đội. Dưới tình huống bình thường, nhìn thấy thiên đạo tổ chức người, chấp pháp điện hẳn là cường thế vô địch, cùng tử chiến. Nhưng bây giờ, một đội này chấp pháp điện võ giả, mỗi cái đều khí sắc trắng bệch, nơm nớp lo sợ, sợ bị trên đỉnh đầu Tần Trần chú ý tới. Rất là run sợ cùng kinh hãi. Bọn họ biết rõ, liền thiên tài huấn luyện doanh đều bị người này cho diệt. Nếu bọn họ đi lên, có lẽ chống đỡ không được một cái hô hấp, bọn họ liền sẽ tại chỗ ngã xuống. Liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Bọn họ không sợ chết, nhưng loại này chịu chết hành vi. Nhưng bây giờ không cách nào lấy dũng khí. Chứng kiến đám này chấp pháp điện nhân viên động tác, mọi người trong nháy mắt sửng sốt. Này hay là bọn hắn biết rõ chấp pháp điện cường giả sao? Không sợ hãi, liền cổ phương giáo loại này vũ vực đỉnh cấp thế lực cũng nói hận liền hận. Nói diệt liền diệt, nhưng còn bây giờ thì sao? Từng cái lại cùng chim cút đồng dạng, dưới chân trượt, đều nhanh đứng không vững. Phía sau lưng cũng ướt sũng một mảnh. Đó là mồ hôi lạnh ngâm. Trong nháy mắt, chấp pháp điện hình tượng ở đây phía trên rất nhiều thế lực trong lòng biến. Dường như, cũng không cái gì không dậy nổi. Ở phía dưới vô số thế lực thán phục đồng thời. Tin tức cũng trước tiên truyền tới vũ vực trong. Các đại thế lực đều biết. Chấp pháp điện người, cũng trước tiên thông chi cao tầng. Hiệu triệu cường giả tới trước. Lúc này, ở chân trời, Tần Trần mở miệng lần nữa. Cảm tạ hiên viên đế quốc cung cấp có giá trị tin tức. Nếu không ta thiên đạo tổ chức cũng sẽ không biết được chấp pháp điện bí mật huấn luyện doanh chỗ. Tiêu diệt chấp pháp điện trại huấn luyện công lao. Có các ngươi một nửa. Sau cùng, Tần Trần tổng kết tính lên tiếng. Nói, đối với chết vì tai nạn người. Ta thiên đạo tổ chức đau xót chia buồn. Nguyện chấp pháp điện có thể hấp thu giáo huấn. Sau này làm người tốt, lấy làm trả giá, nếu không lần thứ hai đưa tới tai họa, chớ bảo là không báo trước. Ta kháo, rất nhiều người hóa đá, đều không còn gì để nói. Khóe miệng toàn đều co quắp, này thiên đạo tổ chức quá không nói gì. Đây là đang công nhiên khiêu khích chấp pháp điện, cho đối phương vào mắt dược. Sau đó, Tần Trần không nói nữa. Trực tiếp trốn vào hư không. Trong nháy mắt biến mất. Lại một lần nữa lưu. Rất là trực tiếp cùng quả đoán. Hắn vừa đi. Cả tòa thành trì đều sôi trào. Tin tức trong nháy mắt lần thứ hai truyền ra. Như điên lan ra đến toàn bộ vũ vực. Hiên viên đế quốc dân chúng nghe được tin tức sau. Rất là tự hào. Gặp người liền nói. Thấy không? Ta hiên viên đế quốc cùng thiên đạo tổ chức có hợp tác. Thiên tài huấn luyện doanh tình báo là chúng ta hiên viên đế quốc cung cấp. Hừ, cái gì phiêu miểu cung? Cái gì chấp pháp điện? Ta hiên viên đế quốc sao lại sợ hãi bọn họ? Các đại thế lực yên lặng. Chỉ có ta hiên viên đế quốc có dũng khí đứng ra. Trước tại cổ hoa thành kích sát chấp pháp điện thiên kiêu bá lãnh. Sau cùng thiên đạo tổ chức hợp tác diệt chấp pháp điện trại huấn luyện. Cái gì khí phách, trước hiên viên đại đế trọng thương bỏ chạy tin tức, làm cho cả hiên viên đế quốc danh khí lớn ngã. Không ít người đi ở bên ngoài đều không ngóc đầu lên được. Hôm nay, rốt cục hãnh diện, làm sao không ghi lại việc quan trọng. Trong lúc nhất thời, hiên viên đế quốc bên ngoài rất nhiều dân chúng đều đang đồn đưa. Ước gì sự tình truyền đi không rộng, lực ảnh hưởng không đủ lớn. Tin tức truyền quay lại Phong Thiếu Vũ trong tai. Phốc, lúc đầu đang giả bộ thụ thương Phong Thiếu Vũ kém chút thật thổ huyết. Nghẹn bị nội thương, hắn tức đến đau răng. Nghẹn nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Hắn cảm thấy hiên viên đế quốc có phải hay không chúng ta. Mình và này thiên đạo tổ chức không oán không cừu. Vì sao lão đem là bô ỉa một dạng đi trên đầu hắn úp? Bởi vì hắn biết rõ. Đối phương mở to mắt nói mò. Hiên viên đế quốc căn bản không có cùng đối phương hợp tác. Và lại tình báo cũng không phải Hiên Viên Đế quốc cung cấp. Lại nói, hắn và Thượng quan Hy Nhi vốn là đang diễn trò. Như thế nào lại cố ý nhằm vào chấp pháp điện? Thế nhưng, hắn và Thượng quan Hy Nhi giữa hợp tác, chỉ có hai người biết được. Chấp pháp điện người không biết nội tình. Tuy nhiên cũng tin, cách chương.